nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 108, đốt cháy. Roku Dibana cùng Himemiya Izayoi cùng ra ngoài. Đảo mắt liền bị ném xuống. Trợn mắt hốc mồm, không thể làm gì. Nàng chỉ có thể một người đi ngục giam. Nàng kế hoạch trước cứu ca tiên. Dựa theo Minamoto Shimoto cho địa đồ. Rất mau tìm đã đến Yuzo. Satoshi Uno, sen gần các hạ, đi mau. Satoshi Uno mở miệng một nháy mắt. Roku Dibana quay thân, tóc trắng phất phơ, chuẩn bị chạy trốn, không đi ra ngoài hai bước. Nàng đang đứng ở gia tốc hai chân, không thể không dừng lại. Ngục giam hẹp dài đường hành lang, trước sau tất cả đều là cung tiễn. Mấy giây sau, nàng thành Satoshi Uno bạn tù một hồi không bạo lực, không chảy máu cướp ngục hành động. Himemiya Izayoi nếu như không phải cùng Kanbayashi Miko tách ra hành động, đến chậm trong chốc lát, cho dù có hai người, kết cục đại khái cũng là như thế. Sen gần các hạ, chỉ một mình ngài sao? Satoshi Uno hơi có vẻ chần chờ hỏi. Roku Dibana dò xét trên cổ tay trắng như tuyết vòng tay. Thần Vu các hạ, Ai các hạ, còn có Chikusio các hạ, bọn hắn. Xong, xong rồi, đều xong. Roku Dibana bản thân thất bại, không tin hai người kia có thể thành công cứu ra Minamoto Shimoto. Nhà tù phảng phất chìm ở đáy nước, một mảnh im lặng, không khí lạnh buốt, không biết qua bao lâu, bên tai trừ tiếng sóng biển, mơ hồ nghe thấy một loại kỳ lạ thanh âm. Đây là Satoshi Uno bỗng nhiên đứng người lên, vòng chân va chạm mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Xuyệt, Roku Dibana ra hiệu nàng yên tĩnh. Hai người không nhúc nhích, hận không thể liền nhịp tim đều dừng lại. Sau đó kỳ dị giống lên một tiếng biến mất. Nghe lầm sao? Chờ trong chốc lát, Satoshi Uno nhịn không được mở miệng. Ta cũng nghe thấy. Roku Dibana phủ nhận nghe lầm khả năng. Nàng vừa dứt lời, cái kia giống lên một tiếng lần nữa truyền đến. Rất xa. Xa đến thanh âm so tiếng sóng biển còn muốn nhỏ. Satoshi Uno trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Tiếng thứ hai gầm rú về sau, cái kia giống lên một tiếng không có mảy may thỉnh thoảng. Một tiếng tiếp theo một tiếng, mà lại càng ngày càng gần. La Chikusio các hạ. Satoshi Uno hướng Roku Dibana xác nhận. Hắn biến thành yêu thân rồi. Không, Roku Dibana lắng nghe gầm rú. Không phải tiếng kêu của hắn. Satoshi Uno vẻ mặt kinh hỉ thoáng cái ngưng kết. Cái kia, hắn biến thành yêu quái. Roku Dibana nhàn nhạt cười lên, biểu lộ buông lỏng xuống. Biến, Satoshi Uno hồ đồ. Yêu quái cùng yêu thân, chẳng lẽ có khác nhau sao? Roku Dibana đôi môi thật mỏng vừa mở ra, còn chưa kịp nói chuyện. Giống, long ngâm phía dưới. Toàn bộ ngục giam đều đang lắc lư, kiên cố vách tường, tại mọi người trước mắt hòa tan, thân mang khôi giáp binh sĩ, mang theo điên cuồng thần sắc, biến thành bột mịn. A, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Chikusio vạn tuế, đối mặt như địa ngục tràng cảnh, tại nhiệt độ nóng bỏng bên trong, ngục giam phạm nhân lại tại gieo hò, ha ha ha, chư vị, đứng sang bên cạnh tốt. Trong tiếng cười lớn, Minamoto Shimoto thanh ầm ầm ầm như tiếng sấm, truyền vào mỗi người trong tai. Tu hành nhóm nhau nhau trốn ở nam tường, đem nhà tù bắc bộ nhường lại. Giống, lại là rít lên một tiếng. Ngục giam bị liệt diễm một phân thành hai. Đám người không để ý nhiệt độ cao, không kịp chờ đợi hướng không trung nhìn lại. Không phải Hakon Hỏa Long thân thể cao lớn, một đầu màu đỏ vàng ác long chậm rãi vỗ lấy cánh khổng lồ, lơ lửng tại không trung, uy nghiêm miệng lớn, phun ra nháy mắt đun sôi tảng đá hỏa diễm, loại hồng ngọc con mắt, bình tĩnh lại bạo ngược, là thiêu đốt lãnh khốc. Lúc này chính ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy, quả thực chính là, đẹp, bạo lực, vương quyền dung hợp, màu đỏ vàng ác long chậm rãi hạ xuống, cùng Hokkaido vu nữ cân bằng. Roku Dibana, Ngươi muốn biện pháp đem đám người liền cùng một chỗ. Ác Long mở miệng nói. Thanh tuyến trong sáng êm tai. Liền cùng một chỗ. Roku Dibana nâng lên hai tay. Kanbayashi Miko Long thương khẽ hất. Đem vòng tay hòa tan. Lối ra ở trên đỉnh đầu. Chờ ta hủy thế giới này. Mang các ngươi bay ra ngoài. Minamoto Shimoto giải thích. Nói chuyện thời gian. Kanbayashi Miko lại đem Hokkaido vu nữ vòng chân nóng chảy gãy. Làm sao liền cùng một chỗ. Roku Dibana xoay cổ tay. Trong ngục giam có là vòng tay vòng chân. Vòng tay chụp tại vòng chân bên trên. Đem người xem như khoen tròn liền cùng một chỗ chẳng phải là được sao. Loại sự tình này. Minamoto Shimoto không cần nghĩ. Người nghe rõ. Roku Dibana hỏi Satoshi Uno. Satoshi Uno gật gật đầu. Nàng nghe rõ. Nhưng không rõ nàng tại sao hỏi như vậy. Roku Dibana đi ra ngục giam. Thả người nhảy lên. Bắt lấy đỏ vàng sắc ác long móng vuốt. Mấy lần leo đến trên lưng rồng. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Nếu như hắn nhớ không lầm. Đây đã là Roku Dibana lần thứ hai. Không mời tự lên. Ta rất đáng yêu. Roku Dibana nói. Cùng những người kia liền cùng một chỗ. Bị rơi tại không trung. Quá xấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Áo giáp đâu? Roku Dibana hai chân kẹp lấy. Thúc giục nói. Minamoto Shimoto vỗ cánh. Bỗng nhiên phóng hướng thiên không xem như nữ tính người tu hành. Thân phận là cao quý ca tiên Satoshi Uno. Đã đang đánh giá muốn ngồi chỗ nào. Ác Long bay qua thành trấn trên không. Trong đám người kích thích một mảnh thét lên cùng khóc thét. Một đám mưa tên bay lên trời. Phát ra ba tương đương rì rào thanh âm. Đại bộ phận mũi tên. Tại Long tức bên trong. Theo thành trấn cùng một chỗ hòa tan. Số ít bắn trúng rồng lân giáp. Áo giáp vàng bên trong ba vị vu nữ. Cũng chỉ có bẻ gãy hạ tràng. Kanbayashi Miko tay cầm Long thương. Mỗi khi ác Long kề sát đất phi hành. Long thương liền vạch phá tường thành cùng phòng ốc tại Long giáp gia trì phía dưới. Khí lực biến lớn rất nhiều. Himemiya Izayoi cầm trong tay cung tiễn. Lại không bắn cung. Xuất phát. Tiến lên. Mục tiêu nông trường. Không biết nàng có phải là thật hay không coi Minamoto Shimoto là tọa kỵ. Minamoto Shimoto một bên phun ra liệt diễm. Vừa nghĩ. Nếu như còn có lần sau. Nhất định muốn đổi một cái không thể bị ngồi cưỡi yêu quái. Đáng ghét. Liệt diễm nhiệt độ nháy mắt tăng vọt. Long ngâm vang dội. Tại trời biển ở giữa ù ù quanh quần. Thần tại không trung cao cao xoay quanh một hồi. Hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ biển cả. Bờ biển cây cối đều hóa làm ngọn lửa. Trong tầm mắt, thành trấn biến thành phế tích. Rừng rậm biến thành biển lửa. Hết thảy ruộng đồng cùng nông trường biến thành đất khô cằn bao quát bốn người lần đầu gặp gỡ cái. Kia phiến bắp ngô, toàn bộ thế giới. Duy nhất còn hoàn hảo, chỉ còn trên núi cung sắc vi, ác long gào thét, lần nữa từ thành trấn trên không lướt qua, nện vào vườn hoa, bụi đất tung bay vòi rồng, tại hoa viên trung ương xoay tròn, màu sắc tiên diễm cờ xí, giống phát cuồng hồ điệp bay múa, thân mang hoàng kim áo giáp noi công chúa, đứng tại dưới cây quýt nở đầy hoa trắng, trong hoa viên, nàng vuốt ve thân cây. Ta thích nhất chính là viên này cây quýt. Nó là ta tuần sát nông trường lúc. Một cái tiểu nữ hài tặng cho ta. Cây cối ngăn trở ánh nắng. Chỉ có thưa thớt mấy bó ánh sáng nhạt. Xuyên qua cây diệp không khe hở. Tại nàng tiết trắng trên mặt sàng rụng sạch cái bóng. Ta tự tay đem nó trồng nơi này. Hoa rất đẹp. Nhưng xưa nay không có kết quả. Tóc vàng công chúa tay rời khỏi cây quýt. Không quay đầu lại. Động thủ đi. Nàng nói, màu đỏ vàng ác long, hai con ngươi nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, nói, Minamoto Shimoto nhẹ giọng kêu gọi, bị cái kia cổ nhu hòa, bình ổn, còn lưu lại thiếu niên hương vị tiếng nói kêu gọi danh tự. Nói toàn thân chấn một cái, nàng chậm rãi xoay người, kỵ sĩ bảo hộ công chúa, đáng tiếc ngươi là ác long, nói lộ ra cười lên, mang theo yêu thương. Nàng đối mặt ác long, giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, Hỏa diễm bao khỏa công chúa mảnh khảnh dáng người, liếm láp lấy bên người nàng cây quýt. Nàng mái tóc màu vàng óng kia, không cẩn thận, biết nhìn thành ánh nắng cắt may thành thác nước. Hiện tại thật đang phát sáng. Minamoto Shimoto nhớ tới lần thứ nhất gặp nàng trang cảnh, vội vàng không kịp chuẩn bị bỏ đi quần áo. Bàn tay đặt ở ngực nàng, cái kia phanh phanh nhảy trái tim, mặc váy lúc rườm rà, hai má hoa tường vi, nhẹ nhàng tiếng ca đứng tại ban công quan sát vịnh biển. Mặc cho gió thổi lướt nhẹ qua rủ xuống mái tóc dài vàng óng. Mỗi khi lúc này, tóc vàng tiêu sái trôi nổi, bị phản xạ ánh sáng đến chiếu lấp lánh. Nàng là đang nhìn biển cả, còn là trời xanh, hoặc là cái kia tự do bay lượn hải âu. Bên trong đôi mắt như hồng ngọc của Minamoto Shimoto, thiếu nữ tóc vàng theo cây quýt khắp cây hoa trắng, cùng một chỗ hóa thành cho bụi, vườn hoa tại thiêu đốt. Sắp nghênh đón hoa mộc vàng tháng 10, mang theo hỏa diễm rơi vào ao, phát ra một trận tê tê tiếng vang, giống ác long phóng lên tận trời. Bức tường trắng dày của cung Sắc Vi, nóc nhà màu lam, ban công hàng rào sắt màu đen, cách hắn càng ngày càng xa. Hồ Shikosu bên trên, nguyên bản an tĩnh màng mỏng, đột nhiên điên cuồng hút vào thần linh chi khí, nước hồ nổi sóng chập trùng. Bọt nước bất an đập bờ hồ, bên bờ cỏ cây sột sột rung động, nhao nhao đảo hướng hồ trung ương. Chuyện gì xảy ra? Trong chớp mắt, mặt hồ, bên bờ, bầu trời, đã che kín người tu hành, màng mỏng sự tình, trừ phòng ngừa bất an. Không có cáo chi người tu hành học viện học sinh bên ngoài. Địa phương khác đã sớm truyền khắp, thần vu, ai vu nữ, có thể biến thành yêu quái Minamoto Shimoto. Còn có ba tên ca tiên, một cái đại đội, chiến lực như vậy, vậy mà một đi không trở lại. Không chỉ là bi quan, thậm chí có lọt vào tuyệt vọng người tu hành, cho rằng là tận thế. Thần đạo giáo thừa cơ đã hấp thu không ít thành viên. Quan phương lúc này cũng không có tinh lực đi quản bọn họ. Yêu quái muốn cụ hiện hóa rồi. Người kia đâu? Đi vào người đâu? Chẳng lẽ bị ăn rồi? Không có khả năng. Sẽ không, Ayako nghĩ cũng không cần nghĩ phản bác. Sú Tần trừng mắt nhìn tên kia ca tiên. Nói, nếu quả thật bị ăn, thần vu thức thần tại sao còn tỉnh dậy? Tốt rồi, chủ trì tháng 10 thảo phạt Hokkaido thần chủ. Để đám người giữ yên lặng, chuẩn bị sẵn sàng, muốn đi ra, mới vừa rồi còn huyên náo ven hồ. Chỉ một thoáng yên tĩnh im ắng. Bởi vì thần linh chi khí trong thời gian ngắn lượng lớn giảm bớt đưa tới gió lốc, chậm rãi lắng lại, cho đến cuối cùng, toàn bộ an định lại. Tất cả mọi người con mắt không nháy mắt, nhìn chăm chú màng mỏng. Tại mọi người nhìn chăm chú, một đầu màu đỏ vàng ác long chậm rãi hiện lên. Động thủ, Minamoto Shimoto mang theo sống sót người tu hành, một mực đi lên bay. Tiến vào hồ nước bay vào màu xanh thẳm bầu trời. Bọn hắn trở lại ngay từ đầu thần bí không gian. Giống Minamoto Shimoto mới được yêu thân, nháy mắt khôi phục thiên phú gông xiềng. Giam cầm mảnh không gian này gông xiềng bị đánh vỡ. Vô biên vô hạn thần linh chi khí tràn vào tới. Sống sót, sống sót. Lão tử cũng không tiếp tục nghĩ mất đi thần lực, còn mang theo vòng tay kẹp giấy kết nối cùng một chỗ đám người, liều mạng hò hét, gầm rú, thậm chí dùng cổ quái phương thức ôm nhau. Liền tại bọn hắn phấn chấn tinh thần lên, chuẩn bị hấp thu thần linh chi khí, khôi phục người tu hành cao cao tại thượng lúc, lại phát hiện căn bản đoạt không qua, vô cùng vô tận thần linh chi khí. Chia 6 phần, Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ, một người một phần, hai tên ca tiên một phần, còn lại cao giai người tu hành một phần, còn lại người tu hành, chỉ có thể mắt lom lom nhìn, hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút kết thúc. Uy, có trông thấy được không? Cái gì? Chikusio đỉnh đầu thần linh chi khí vòng xoáy, so thần vu đều muốn lớn, khó có thể tin, chẳng lẽ nói, cũng không nhất định. Có lẽ là bởi vì hiện tại là yêu thân nguyên nhân. Bốn người trước tiên khôi phục thần lực. Minamoto Shimoto mở hai mắt ra. đôi mắt quét qua, tìm tới thất lạc Hakon Hỏa Long hài cốt, mang theo ba vị vu nữ dẫn đầu bay ra màng mỏng. Đã lâu chân thực thế giới, thoáng cái nhào vào đáy mắt của hắn. Mùa thu mây trắng, ôn nhu như bông, ở phía xa Tarumae núi lửa, phía trên ung dung đi xa. Minamoto Shimoto còn chưa kịp hít một hơi thế giới không khí. Màu sắc sặc sỡ chú pháp tia sáng, như sao băng kéo lấy cái đuôi, che ngợp bầu trời hướng hắn đánh tới. Gông xiềng, đầy trời nghê hồng, định tại không trung. Thừa dịp tích tắc này, Minamoto Shimoto oanh một tiếng, mang theo điếc tai âm bạo, xông lên tận trời. Một giây sau, gông xiềng bị đánh nát, chú pháp đánh vào màng mỏng bên trên, mất đi ý chí, màng mỏng nổi lên từng cơn sóng gợn, y nguyên ngăn cản được cái này vòng oanh tạc, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Minamoto Shimoto treo tại trên biển mây, quan sát bị dãy núi vờn quanh hồ Shikosu. Bọn hắn nhiệt tình như vậy, ngươi cũng đừng khách khí. Himemiya Izayoi tiếng cười, ở trên trời lộ ra 10 phần xa xôi. Shimoto thiếu gia, để ta xem một chút yêu quái này năng lực. Chính hợp ý ta, đem lý tính gông xiềng bọc tại tất cả mọi người trên cổ. Minamoto Shimoto trả lời, bọn hắn nếu là không tiếp thụ đâu. Himemiya Izayoi cười hỏi, Minamoto Shimoto cười to nói, bọn hắn nếu là không tiếp thụ, liền ép buộc bọn hắn tiếp nhận. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Tại người tu hành bên trong hiện ra thực lực, không làm mặt mũi, là vì tôn trọng, giảm bớt phiền phức, đặc biệt là lần này dựa vào yêu thân chú mới thành công thoát hiểm. Sau đó thiếu không được một phen lục đục với nhau. Yêu quái hủy thiên diệt địa, người tu hành đồng dạng có thể vì một đạo chú pháp áp lên chúng sinh mạng. Kanbayashi Miko không có nở miệng, nhưng cũng đoán được hai người ý nghĩ, ngầm thừa nhận bọn hắn càn quấy. Huống chi phía dưới có 15 tên ca tiên, 5 vị vu nữ, còn có một tên thần chủ. Minamoto Shimoto coi như muốn thương tổn người cũng làm không được. Giống, ác long thân thể mặc dù chỉ có 10 mét, lại vang lên tiếng sấm nổ bạo hống. Trên trời mây bay, trên đất mọc cỏ, gợn sóng nước hồ, theo cái này giống giận. Tại thời khắc này đứng im, ca tiên một cái người tu hành, mở to hai mắt, chuyện gì xảy ra, bọn hắn không thể động đậy. Liền ca tiên cấp người tu hành, cũng giống như rơi vào nước bùn bãi. Nhất cử nhất động phảng phất khiêng một ngọn núi. Ác long kéo ra hàm dưới, phun ra một tia tinh tế ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ như cột sáng bắn về phía hồ Shikosu. Càng hướng xuống, ánh sáng màu đỏ càng lớn, biến thành che ngợp bầu trời hỏa diễm. Hỏa diễm không có hạ xuống. Cực nóng nhiệt độ cao đã để nước hồ sôi trào. Cỏ xanh khô héo, trên mặt hồ khuấy động lên lửa đỏ gợn sóng. Cứu mạng, chuyện gì xảy ra? Tại sao thân thể không động đậy? Thần chủ đại nhân, cứu mạng a! Tại cái này gông xiềng phía dưới, số lượng nhiều đến đủ để liều chết 10 tên ca tiên người tu hành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa diễm rơi xuống. Hokkaido thần chủ, Asiya Duman, Death Masamune mấy ca tiên đã sớm nhận ra ác long không phải yêu quái, là Minamoto Shimoto, nhưng chính vì vậy, bọn hắn càng thêm chấn kinh. Cùng Hakon Hỏa Long cuồng vọng bá đạo, thân thể cao lớn, kêu gọi mây đen, dẫn động núi lửa, hạ xuống sao băng. So sánh trước mắt đầu này 10 mét tiểu long năng lực càng quỷ dị hơn. Liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ chặn đường hỏa diễm lúc, Moto-chan, một đạo ẩn chứa ngạc nhiên, phẫn nộ, ôn nhu, hối hận, mang theo tiếng khóc kêu gọi từ trong đám người truyền đến. Khổng lồ hỏa diễm trì trệ, bỗng nhiên cuốn ngược trở về, xâm chiếm thế giới màu lửa đỏ, biến mất không ẩn không còn hình bóng. Hụ khụ khụ khụ khục, chưa từng nghe thấy tiếng ho khan, quả thực giống như là ông trời tại ho khan. Màu đỏ vàng ác long bộc phát ra chói mắt áng sáng vàng, bỗng nhiên sụp đổ, bầu trời chậm rãi rơi xuống 4 bóng người. Mỉm cười thần vu, ai vu nữ cười đến cúi đổ vào thần vu trên vai. Minamoto Shimoto ăn một miếng ngọn lửa lớn, phảng phất bị nghẹn, mãnh liệt ho khan. Hokkaido vu nữ chơi vui, tầm mắt nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Bốn người tướng mạo xuất chúng, khí chất siêu thoát thường nhân, từ trên trời giáng xuống dáng vẻ giống như là trên trời người. Minamoto Shimoto rơi vào mẫu thân trước mặt, dùng tay xoa xoa khóe miệng, đem phun ra ngoài hỏa diễm ăn hết. Liền xem như hắn, cũng không thể duy trì hình tượng ho khan ra một chút nước bọt. Mẫu khụ khụ mẫu thân. Trong giọng nói của hắn không có lực lượng. Ayako ngắm nhìn nhi tử. Tại hắn xảy ra chuyện thời điểm, nàng hối hận không thật tốt ôm qua hắn. Hiện tại nhìn thấy hắn, chỉ nghĩ đánh hắn một trận. Nhưng bây giờ rất nhiều người, hơn nữa còn tại nữ hài tử trước mặt, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm. Khụ khụ, Minamoto Shimoto mượn ho khan, tránh đi mẫu thân ánh mắt. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Sú tần vu nữ thoáng cái đỡ lấy Minamoto Shimoto, quan tâm nói. Đệ đệ, Minamoto Shimoto nghi hoặc nhìn qua nàng. Ayako Aji nhận ta làm con gái. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là tỷ đệ. À, Minamoto Shimoto nhìn về phía mẹ của mình. Hoạt động quá nhanh, lại là một trận ho khan. Đệ đệ, ngươi đừng nói trước, ta giúp ngươi nhìn xem. Nói xong, Sú tần vu nữ lại nhìn về phía Ayako. Mẫu thân, ta trước mang Moto-chan đi trị liệu. Làm phiền ngươi, Sú tần. Ayako sắc mặt hơi nhu hòa. Ai tương đương, chờ một chút, ta không sao. Khụ khụ, còn nói không có việc gì. Một mực ho khan, không biến thành yêu thân Minamoto Shimoto. Làm sao có thể là Sú tần vu nữ đối thủ. Gia hỏa này đầy đủ lợi dụng bản thân hết thảy ưu thế. Dư thừa thần lực, bộ ngực đầy đạn, lại bị vu nữ quấn lên Minamoto Shimoto. Bị mang vào Morofjun tiền trang. Có thể viện trợ Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Cái trước nếu không phải nhiều người ở đây, đã chuẩn bị phạt quý. Cái sau tại Ayako ánh mắt phía dưới, cũng không tiện nhìn về phía nơi khác. Người tu hành lục tục ngo ngoe bay ra màng mỏng. Đám người liền vội vàng tiến lên, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Ayako cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi trở lại Morofjun tiền trang. Sú tần, Moto-chan không có sao chứ? Ayako quan tâm nói. Không có việc gì. Sú tần vu nữ thu hồi tay vuốt ve phần bụng của Minamoto Shimoto. Thanh âm ôn nhu, thật giống thật thiên sứ áo trắng. Chính là hỏa khí có chút tràn đầy. Nên tìm bạn gái, ta nhìn cũng nên tìm. Lưu cái cháu trai, ta cũng không cần cùng nhi tử đồng sinh cộng tử. Ayako nhìn xem Minamoto Shimoto nói. Hết sức, ta hết sức. Minamoto Shimoto buông xuống quần áo. Còn hết sức, ngươi bây giờ chết đi coi như xong. Ayako mắng. Thật xin lỗi, mụ mụ. Minamoto Shimoto cúi đầu xuống. Là lỗi của ta, thật xin lỗi. Kanbayashi Miko cũng cúi đầu xuống. Ayako không nhìn hai người bọn họ, mà là dắt Himemiya Izayoi tay. Cảm ơn ngươi, Izayoi-chan, nếu không phải ngươi, không có chuyện gì. Ayako Aji, Himemiya Izayoi cười đến đáng yêu vô cùng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.